Chương 421, xảo ngộ. Bên trái đằng trước, có chúng ta thôn nỉ dạ ở chấp hành nhiệm vụ hiện tại, chúng ta liền đi vào cùng bọn họ hội hợp đi sử dụng tử đồng thiên lý đến rồi mấy vị người quen xuất hiện, Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt tên kia ám bộ tinh nhuệ, nói lên muốn hội họp ý nguyện. Mà cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ, hiển nhiên là muốn sớm một chút thoát khỏi Uchiha Nguyệt cái này con chồng trước, trở về đến nọ rổ xỉ mà dưới nơi đó hiệu lực. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ liền mang theo Uchiha Nguyệt, đi vào hội hợp bên trái đằng trước mấy vị kia người quen. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cảm giác được mấy vị kia người quen, đồng dạng phát hiện Uchiha Nguyệt đám người tung tích. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt mang theo hai gã ám bộ, xuất hiện tại cái kia vài tên người quen trước mặt thời điểm, mấy người kia càng là có chút kích động hô, Nguyệt, lại là ngươi Nguyệt Quân, ngươi cũng ở nơi đây a bên thai lắng nghe âm thanh quen thuộc đó. Uchiha Nguyệt ở một gã ám bộ tinh nhuệ nâng đỡ, chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, tháo xuống ám bộ mặt nạ, mỉm cười nói ra, Mỹ nạ tổ quân, cờ tì nạ, cả xỉ ta cũng không còn nghĩ đến, cư nhiên có thể ở gặp ở nơi này các ngươi. Lẽ nào, các ngươi là đi vào phong quốc chấp hành nhiệm vụ sao không sai? Lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia vài tên người quen, chính là Uchiha Nguyệt ban đầu đồng đội, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ú dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tạc cả xì ba người. Trước đây, Uchiha Nguyệt tham gia ám bộ tranh cử sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiểu đội cũng không có bổ sung thành viên mới, hắn chỉ là mang theo Ú dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tạc cả xì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người lại đoàn tụ đến cùng một chỗ, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, đều có vẻ kích động vô cùng. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cười nói ra, Nguyệt quân, ta và cờ tì nạ, cả cà si, chỉ là đến phong quốc biên cảnh phụ cận chấp hành nhiệm vụ mà thôi, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là, vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi nhíu bắt đầu chân mày, nhìn ở Uchiha Nguyệt tên kia ám bộ, tiếp tục nói ra, nhưng là, Nguyệt quân, xem ngươi tình huống dường như có chút không ổn a, là bị thương sao? Ừ, nghe nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ âm thanh quen thuộc đó, Uchiha Nguyệt khuôn mặt treo nụ cười, vẫn mỉm cười nói ra, mỉ nạ tổ quân, ta chỉ là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chịu đến một ít tiểu thương mà thôi. Hiện tại, ta đang chuẩn bị trở về làng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Các ngươi đã mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, chúng ta liền cùng nhau trở về cổ nổ hạ thôn đi vừa lúc. Chúng ta cũng có thể ở trên đường hảo hảo ôn chuyện một chút được. Chợt nghe tháng đi ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uzumaki Kurtina liền đi tiến lên đây, vô bách vũ trí song tháng bả vai, cười nói, Nguyệt, ngươi ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Ta lúc đầu cho rằng, ngươi trở thành ám bộ sau đó, liền muốn quên ta, Minato, còn có cả xí đây không nghĩ tới, chúng ta ám bộ phân đội trưởng, lại còn nhớ kỹ chúng ta. Thật là chúng ta vinh hạnh á cỡ tin ạ, ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, cỡ tin ạ, ngươi nhưng là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, chẳng lẽ còn muốn đánh thú ta sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt vừa chỉ hạ tặc cả si, tiếp tục cười nói, ngươi muốn đánh thú, vẫn là trêu ghẹo cả si đi ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không có điều giáo cả si sao? Lúc này, dù mà kỷ cỡ tì nạ liếc trộm liếc mắt bên cạnh hạ tặc cả xì, làm cho hạ tặc cả xì cả người cũng không được tự nhiên đứng lên. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ôn chuyện thời điểm, ngược lại là Uchiha Nguyệt bên cạnh hai gã ám bộ tinh nhuệ có chút xấu hổ. Dù sao, cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ hiệu lực với họ rổ si mà dưới trướng, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng dù mà kỷ cỡ tì nạ đám người, tự nhiên là không có khả năng quen thuộc. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người ôn chuyện thời điểm, một tên trong đó ám bộ tinh nhuệ liền cùng Uchiha Nguyệt đánh thủ thế, thấp giọng nói ra, Tula, đã có người hộ tống ngươi trở về thôn, chúng ta đây liền chuẩn bị trở về Orochimaru mà đại nhân nơi đó. Ừ, đa tạ các ngươi. Thấy kia hai gã ám bộ tinh nhuệ phải ly khai, Uchiha Nguyệt trực tiếp gọi gật đầu, xem như là hồi phục tên kia ám bộ tinh nhuệ. Chật, ở Uchiha Nguyệt hồi phục sau đó, cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ liền biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hiển nhiên là hướng phong quốc cảnh nội lên đường. Bất quá, sẽ ở đó hai gã ám bộ tinh nhuệ mới vừa rời đi thời điểm, hạ tạc cả cả xì liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt, ám bộ người đều là như vậy sao mới vừa cái kia hai gã ám bộ, phải là họ rổ xì mà đại nhân dưới quyền ám bộ đi. Xem bộ dáng của bọn họ, thật là khiến người ta chán ghét. Còn tốt, ngươi không có đổi thành bộ dáng kia, bằng không ta về sau sẽ không coi ngươi là đồng bạn của chúng ta. Cả cả xì, ngươi đây liền không hiểu được đi cả cả xì vừa dứt lời. Ú dù mà kỳ cỡ tì nạ liền nhẹ vô về hạ tặc cả cả xỉ cái kia mái tóc dài màu trắng bạc, trêu đùa, chỉ cần là ám bộ, đều là như vậy. Nguyệt cũng chính là ở trước mặt chúng ta, mới khôi phục nguyên bản dáng vẻ mà thôi. Cả cả xỉ, ngươi không có nghe mới vừa tên kia ám bộ, là thế nào xưng hô tháng sao tu la, Nguyệt, ngươi ở đây ám bộ danh hiệu cũng quá máu tanh đi hịt, không có chứ thầy ú dù mà kỳ cỡ tì nạ trêu đùa hết hạ tặc cả cả xỉ. Lại tới trêu đùa chính mình, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, nói ra, kỳ thực, ta chính là tùy ý lấy một cái danh hiệu mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không còn giống như cái khác ám bộ như vậy, một bộ lánh băng băng bộ dạng đi cỡ tin ạ, ngươi ngược lại là một chút cũng không thay đổi, vẫn là lấy trước dáng vẻ. Cùng các ngươi cùng một chỗ, ta dường như tìm được rồi ban đầu cảm giác giống nhau hiện tại làm cho ta, đều có chút hối hận gia nhập vào ám bộ Nguyệt quân. Đừng lại nói giỡn. Nghe được củ chỉ Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cười cười, nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu chạy đi đi. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ánh mắt liền rơi vào hạ tặc cả cả xỉ trên người, tiện đà nói ra, cả cả xỉ, Nguyệt quân trên người bị thương, liền làm phiền ngươi ử, không thành vấn đề. Đạt được nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phân phó, hạ tặc cả cả xỉ tự nhiên không chút do dự nào. Trực tiếp cóng lên Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị chạy đi trở về cô nổ hạ thôn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng nã mỉ cả giơ mi nạ tổ đám người, thoạt nhìn mới vừa là hảo hảo ôn chuyện trong chốc lát. Nhưng là, ở nã mỉ cả giơ mi nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ đám người trong lòng, đều có một cái hoang mang. Đó chính là, Uchiha Nguyệt vì sao có thể trọng thương thành như vậy sau đó, đến khi màn đêm buông xuống thời điểm. Mệt mỏi một ngày Uzuma kỳ cỡ tì nạ cùng hạ tắc cả cả si, đều ở đây bên cạnh chuẩn bị cần nghỉ ngơi. Bất quá, đang ở Uzuma kỳ cỡ tì nạ cùng hạ tắc cả cả si chuẩn bị nghỉ ngơi phía trước, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô đông nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, cho đã mắt ngưng trọng nói ra, Nguyệt quân, hiện tại chúng ta có thể tâm sự, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi sao ngươi không phải ở Orochimaru đại nhân nơi đó hiệu lực sao vì sao? Ngươi có thể chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết